Bản lĩnh ngông thần, chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 487. Có cần em tiêu diệt bọn họ không? Thủ đoạn khốc liệt của Sở Vĩnh Du thật sự vừa dứt khoát lại lưu loát. Không có bất cứ sự do dự gì. Trực tiếp kết liễu chàng trai tóc vàng. Nhưng mà một màn này cũng không tạo ra bất cứ sự chấn động nào cho Chu Hữu Song cùng với người nước ngoài đó. Ngược lại còn nổi giận vô cùng. Chỉ nhìn thấy người nước ngoài đó chậm rãi đứng dậy nhìn Sở Vĩnh Du. Đôi mắt như muốn phun ra lửa. Tôi, Andrew Dry, hội trưởng thương hội Thiên Tinh. Hiện tại phán cậu tội tử hình. Cậu lại dám dùng thân phận hèn mọn của mình giết chết người của tôi. Vừa mới dứt lời, Chu Hữu Song đột nhiên nở nụ cười. Người khi đó tôi đánh là vợ của anh à, vậy thật sự trùng hợp đó. Bây giờ anh tìm đến đây là anh muốn thay đổi chủ ý, muốn bán mảnh đất đó thay cho vợ của mình đúng không? Sở Vĩnh Du không trả lời mà là bước về phía Chu Hữu Song. Dry ở bên kia dựng râu trừng mắt. Đây là lần đầu tiên có một người dám lơ là lời nói của ông ta. Chàng trai tóc vàng đã chết ở trước mặt của bọn họ. Vậy thì chắc có lẽ thủ vệ của thương hội Thiên Tinh cũng đã bị đánh tan. Cho nên lúc này Dry lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm một dãy số. Đội trưởng Bao, có người ngang nhiên hành hung ở thương hội Thiên Tinh của chúng tôi. Đã giết chết một người rồi. Chuyện này ông có quan tâm không đây? Vậy được rồi, tôi đợi ông ở đây. Chu Hữu Song nhìn Sở Vĩnh Du đi đến gần. Trên mặt còn mang theo nụ cười. Đã nghe chưa? Đã gọi điện thoại cho đội trưởng của đội điều tra sự cố đặc biệt ở tỉnh thành. Anh nói xem anh sẽ có kết cục gì đây? Biểu cảm của Sở Vĩnh Du lạnh lùng. Bước chân dừng lại. Tôi có kết cục gì cũng không biết. Nhưng mà chắc chắn là kết cục của anh sẽ rất thê thảm. Bốp, nói dứt lời. Sở Vĩnh Du đánh một bàn tay lên trên mặt của Chu Hữu Song. Cùng lúc đó lại đá một đá vào bụng của anh ta. Giống như lúc nãy Chu Hữu Song đã đánh Đồng Ý Yên. Rầm, âm thanh va chạm rất lớn truyền ra. Chu Hữu Song đập lên trên tường rồi ngã xuống dưới đất. Cái đồng hồ treo ở một bên bị đụng cho vỡ nát. Mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Chu Hữu Song liền phun một ngụm máu lớn. Dùng mắt trần cũng có thể nhìn thấy trong máu đó hình như còn xen lẫn thịt nát. Bởi vì một bộ phận nào đó trong cơ thể của anh ta đã bị lực lượng mạnh mẽ này đánh nát. Nếu như so sánh thì với gương mặt sưng đỏ ấy cũng không quan trọng lắm. Anh thật to gan. Lúc này, Lộ Lộ mới phản ứng lại. Vẻ mặt kinh ngạc, thế mà cô ta lại không phát hiện Sở Vĩnh Du vừa mới ra tay. Tốc độ thật sự quá nhanh. Bước một bước ra, tay phải của Lộ Lộ thành trưởng đánh về phía Sở Vĩnh Du. Mới đi được nửa đường, cổ tay liền bị Sở Vĩnh Du nắm lại. Tôi rất ít khi đánh phụ nữ. Có muốn thử không? Rõ ràng là rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà trên mặt của Lộ Lộ lại có một nụ cười vô cùng quỷ dị. Ha ha, anh nhất định phải chết. Một khắc sau. Một cảm giác nóng rực lan truyền từ trong da thịt của Lộ Lộ. Ở phía bên kia, Chu Hữu Song được Dry nâng đỡ rõ ràng vẫn còn cảm thấy đau đớn. Thấy cảnh tượng này thì cũng miễn cưỡng nở một nụ cười. Dữ tợn nói, Lộ Lộ, thiêu chết hắn ta đi. Cái loại con nhà giàu đại công tử như là Chu Hữu Song. Làm sao ra ngoài lại không mang theo một người vệ sĩ được chứ? Sở dĩ như thế cũng là bởi vì Lộ Lộ bảo vệ cho anh ta. Cũng là phụ nữ làm anh ta thỏa mãn ở phương diện nào đó. Một công đôi việc, nhất cử lưỡng tiện, như thế này anh ta vô cùng thích. Chỉ là không ngờ tới ngày hôm nay lật thuyền trong mương. Lại bị Sở Vĩnh Du làm bị thương nặng. Rất kinh ngạc, rất ngạc nhiên đúng không? Bất cứ lúc nào thân thể của tôi cũng có thể phát ra một lượng nhiệt độ vô cùng cao. Nếu như tay chạm vào da thịt của tôi thì người đó có thể bị thiêu đốt thành bột phấn trong một cái chớp mắt. Hẹn gặp lại, Lộ Lộ hơi nhếch khóe môi. Mặc kệ võ công của Sở Vĩnh Du lợi hại tới cỡ nào thì chắc chắn là vật ở trong túi của cô ta. Cô là người trong liên minh dị năng đúng không? Tâm địa đủ độc ác đó. Nhưng mà Sở Vĩnh Du đột nhiên lại mở miệng dọa Lộ Lộ giật nảy một cái. Trong ánh mắt tràn đầy biểu cảm không thể tin nổi. Dựa theo lý mà nói, không phải là huyết dịch của Sở Vĩnh Du đều phun trào bốc hơi hết rồi à, vì cái gì mà? Đang nghĩ ngợi, Lộ Lộ lại thét một tiếng thảm thiết. Chỉ nhìn thấy Sở Vĩnh Du đã bẻ gãy hai cánh tay của cô ta. Giờ phút này, Chu Hữu Song cũng kinh ngạc không có cách nào tưởng tượng được. Lộ Lộ là dị năng giả cấp 8 trong liên minh dị năng giả. Thế mà dị năng của bản thân mình là nhiệt độ cao hàng nghìn độ đã không tạo thành bất cứ tổn thất nào cho Sở Vĩnh Du. Chuyện này, hắn ta đến công ty của vợ tôi làm gì? Lúc này, Sở Vĩnh Du mở miệng hỏi. Cuối cùng Kim Minh mới kịp phản ứng lại. Vẫn may là có cảnh tượng búng tay một cái liền quỳ xuống trong đại sảnh làm vật làm nền. Nếu không thì bây giờ chắc có lẽ anh ta khó mà thức tỉnh được từ trong kinh ngạc. Anh Sở, Chu Hữu Song coi trọng mảnh đất hoang hơn 500 mẫu ở phía tây ngoại ô, kết quả lại bị công ty bất động sản Hoa Thiên mua đi từ lâu. Cho nên là, nghe câu trả lời của Kim Minh, Sở Vĩnh Du nhíu mày. Hiện tại, xem ra mục đích của Chu Hữu Song vô cùng không đơn thuần. Mình đáp trả lại như vậy cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà người quen biết với Thương hội Thiên Tinh, hơn nữa trông có vẻ như là có không ít quan hệ đột nhiên lại muốn mua mảnh đất hoang với diện tích 500 mẫu ở phía tây ngoại ô. Chỉ sợ là không đơn giản như thế. Thằng nhóc kia, người của đội điều tra sự cố đặc biệt sắp đến đây rồi. Tốt nhất là cậu nên quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hoặc là đợi một lát nữa cậu sẽ không có cơ hội đâu. Mí mắt của Dry cũng giật liên hồi. Không ngờ tới là Sở Vĩnh Du lại có thể đánh như thế. Hơn nữa còn không kiêng kỵ cái gì. Chu Hữu Song được đỡ dậy. Lúc này cũng khó khăn nói. Anh, tôi không tin là anh dám giết tôi. Tôi là người nhà họ Chu ở nước Mỹ. Là sự tồn tại đứng đầu trong các gia tộc Hoa Kiều ở nước Mỹ. Nếu như anh dám đụng vào tôi, chẳng cần biết anh là ai, cả nhà anh đều phải chôn cùng. Không sai, Dry nhanh miệng nói theo. Hiện tại tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cũng có thể gọi toàn bộ nhân vật có mặt mũi ở tỉnh thành đến đây. Cậu tên là Sở Vĩnh Du có đúng không? Chắc là cậu phải biết rằng người có thể làm được chuyện này có địa vị như thế nào ở tỉnh thành. Bắt đầu nói tới quan hệ, Kim Minh ý thức được điểm này. Anh ta cũng phỏng đoán có khi nào Sở Vĩnh Du bất chấp tất cả mọi thứ mà trực tiếp giải quyết hai người này. Hay là, đang nghĩ ngợi, Sở Vĩnh Du lấy điện thoại di động ra. Sau đó bật cuộc gọi video. Ở đây thì phải tuân thủ quy định của nơi này. Tôi sẽ cho các người chết thật rõ ràng. Chu Hữu Song đã ngồi xuống. Đối với Lộ Lộ đã bị Sở Vĩnh Du bẻ gãy hai cánh tay. Bọn họ làm như là không thấy, không bảo vệ tốt cho anh ta. Trong mắt của anh ta, Lộ Lộ đã mất hết giá trị. Đừng nói là gãy hai cánh tay. Cho dù có chết ở trước mặt của anh ta thì anh ta cũng sẽ làm lơ. Giờ phút này nhìn thấy Sở Vĩnh Du đã hòa hoãn, dường như là muốn vận dụng mối quan hệ. Trong mắt của Chu Hữu Song và Dry đều xuất hiện một sự khinh thường. Những người mà bọn họ e ngại nhất đều ở nước Mỹ. Ở nước R, người có thể để cho bọn họ nể tình à, căn bản không có sự tồn tại đó. Lúc này, điện thoại của Sở Vĩnh Du đã được kết nối. Xuất hiện gương mặt của Funster. Sư huynh, Thương hội Thiên Tinh, cậu đã từng nghe qua nhà họ Chu, gia tộc Hoa Kiều ở nước Mỹ chưa? Funster ở bên kia gật đầu. Em nghe rồi. Sao vậy? Đã chọc phải sư huynh rồi hả? Có cần em tiêu diệt hết bọn họ luôn không? Một câu nói đơn giản vang vọng trong phòng. Biểu cảm của Chu Hữu Song và Dry cổ quái đến cực điểm. Mẹ nó, người này là ai vậy? Khẩu khí lại lớn như thế. Cách chương.